Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, màu đen gông xiềng. Một phong chiến thư. Tinh thành, theo Trường Thiên thành phá, tinh thành cũng là càng phát chật trội bắt đầu. Đồng dạng, giữa hai thành tu sĩ, lần đầu tiên đụng vào nhau, tự nhiên không có khả năng như vậy hài hòa. Bất quá, y nguyên có phần ngoài áp lực. Ba cái thiên hồn bát trọng hung thú tụ tập cùng một chỗ, cho bọn hắn tạo thành áp lực vẫn là rất lớn. Tại dạng này dưới áp lực, hai thành tu sĩ cũng không có quá nhiều va chạm, chỉ là một chút nhỏ bé va chạm là không thiếu được. Mà bận rộn nhất địa phương đã biến thành tu luyện tràng. Hiện tại tu luyện tràng đã không thể hoàn toàn nói là tu luyện tràng, mà là biến thành sân thi đấu. Hai thành một chút thiên kiêu lẫn nhau không ăn vào ở dưới sân thi đấu. Theo hai thành tụ hợp cùng một chỗ, một chút thiên kiêu xếp hạng cũng là phát sinh biến hóa. Rất trực quan biến hóa chính là Mục Thiên theo 400 tên có hơn, đã chiến đến trước 50 tên, trở thành Mục Thiên đá đặt chân. Dĩ nhiên chính là Trường Thiên thành tới một đám thiên kiêu. Mỗi ngày một trận chiến, xếp hạng đua thăng, mệnh truyền tứ trọng, chấm ngoặc kép. Mục Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục mệnh truyền tứ trọng, cũng coi là một phương tiểu cao thủ. Mệnh truyền tứ trọng, cự ly thiên hồn còn kém xa lắm đây. Bên cạnh một đạo lão giả không khỏi dội cho một trận nước lạnh, thế nhưng là đổi lấy lại là Mục Thiên một cái liếc mắt. Người cái này thiên hồn trước đây thế nhưng là nói để cho ta siêu việt Hà lão tặc. Hiện đây này, cảnh giới đuổi theo không lên coi như xong. Cảm giác chiến lực nội tình vượt kéo càng lớn. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ở đâu là đèn đã cạn dầu. Cũng là tức giận nhìn thoáng qua Lưu lão đầu, không chút do dự quay về oán giận một câu, mà Lưu lão đầu giọng nói cũng là có chút bịt lại. Mục Thiên lời này, hắn thật đúng là không có phản ứng chỗ trống. Nếu là sớm biết rõ cái này Hạ An như thế biến thái, ta tuyệt đối không nói một câu kia. Lưu lão đầu trong lòng thầm nhủ, nếu là không có trước đây câu nói kia, tại một nhóm người này trong lòng, hắn khả năng vẫn là cái kia bị người kính trọng thiên hồn, mà không phải bị một cái mệnh truyền tứ trọng oán giận không có lực lượng phản bác lão đầu. Dù sao, hiện tại đối với hắn mà nói, lúc ấy chính mình nói, liền đặc biệt hối hận. Hạ An quái vật kia, không chỉ là thực lực cảnh giới tăng lên như yêu, chiến lực càng là kinh khủng để cho người ta sợ hãi. Một kiếm hóa lôi trạch chiến lực cũng không cần nói. Dù là ngay tại lúc này, Lưu lão đầu cảm giác, phổ thông mệnh truyền cửu trọng, đoán chừng đều chưa chắc là Hạ An đối thủ. Mệnh truyền ngũ trọng lại có thể lực áp mệnh truyền cửu trọng. Trong lúc này thực lực sai biệt chi lớn, quả thực để cho người ta kinh hãi. So sánh cũng muốn điểm đối tượng. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu mọi loại bất đắc dĩ, hóa thành một câu, ta mới vừa quay về đại hạ thời điểm, hắn Hà gia vẫn là chỉ là một cái tam lưu. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhẹ nhàng phủi một cái Lưu lão đầu, thần sắc ngạo nghễ, vậy hắn Hà gia siêu việt ngươi Mục gia, bỏ ra bao nhiêu thời gian? Lưu lão đầu cũng không quen, lập tức oán giận một câu. Nhường Mục Thiên thần sắc ngẩn ngơ, cũng không nói nữa. Hống hống hống hống, đột nhiên, từng đạo trầm muộn giống to bên trong mang theo sợ hãi, mà Mục Thiên cũng là trong nháy mắt phi thân lên, nhìn xem lôi trạch phòng tuyến bên ngoài, xa xa mà đứng nơi xa hung thú triều, mỗi cái hung thú phía trên đều là toát ra mãnh liệt sợ hãi. Cái gì tình huống? Mục Thiên 10 điểm không hiểu. Mà Lưu lão đầu ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Nguyên động đổ một nửa. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu cảm giác một cái. Hiển nhiên là tinh thành thiên hồn tại giao lưu, mà hắn biết được tin tức. Cái này khiến hắn ánh mắt ngạc nhiên, mà Mục Thiên ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia kinh hỉ. Nguyên động tồn tại, chính là lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ một thanh lợi kiếm. Nhưng là bây giờ thế mà đổ không ít nguyên động, vậy liền ý nghĩa lấy hung thú gia tăng còn lâu mới có được trước đó như vậy nhanh chóng. Mục Thiên thân hình khẽ động, thật nhanh tiến về lấy Lôi Trạch phòng tuyến. Bay về phía Lôi Trạch phòng tuyến kia một đạo huyết vân chỗ. Lưu lão đầu cũng là trầm ngâm một cái. Bay về phía huyết vân. Tại tinh thành, còn có càng nhanh tu sĩ. Tốc độ như điện. Tại Mục Thiên vừa mới bay ra tinh thành thời điểm, liền đã đến Lôi Trạch phòng tuyến. Hạ An ngồi huyết vân phía trên. Theo Trường Thiên thành một đống lớn tu sĩ bước vào tinh thành. Hắn vốn là chuẩn bị trở về tinh thành. Dù sao dọa lui hai đại thiên hồn bát trọng hung thú. Mà bây giờ lại tới một cái. Hạ An trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cái gì tình huống? Hạ An khẽ chau mày. Nhìn xem ba đạo thiên hồn bát trọng hung thú. Hắn tại Lôi Trạch phòng tuyến bên ngoài. Cùng cái này ba cái hung thú đối mắt ba ngày. Đối với ba cái hung thú cũng là quan sát nhập vi. Hai cái giống châu đồng dạng hung thú. Một cái khác, mới vừa giống như là báo. Toàn thân tối tăm, giống như là than. Ngoại hình góc cạnh rõ ràng, giống như là sắt thép báo. Bất quá, cái này rõ ràng là hung thú một loại giống loài. Hạ An hiện tại cũng không quan tâm lấy cái này ba cái hung thú. Mà là cái này ba cái hung thú. Đang nhãn thần sâu kín nhìn chằm chằm phía sau. Nhường hắn ánh mắt có chút run lên. Khác không phải thiên hồn cửu trọng. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Mình còn có lấy hai đạo có địch khôi lỗi. Hắn cũng không nghĩ dùng ý nghĩ. Dù sao, khôi lỗi thu hoạch cũng là cần cơ duyên. Bất quá, nếu là xuất hiện thiên hồn cửu trọng, hắn tất nhiên phải dùng một đạo có địch khôi lỗi. Dù sao hiện tại tinh thành tu sĩ không có thể ngăn cản thiên hồn cửu trọng. Mà theo Hạ An quan sát, bên người trong nháy mắt có thêm hai đạo bóng người. Nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người. Một đạo là quen thuộc tinh lão, mà đổi thành bên ngoài một đạo, thì là một đạo nữ tử. Bên hông vác lấy hai thanh loan đao. Đao phong nữ vương, nhìn xem cái này một đạo hình tượng. Ba ngày thời gian, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một chút tin tức liên quan tới đao phong nữ vương. Hiển nhiên, cái này một đạo lạnh lùng như băng tuyết đồng dạng nữ nhân. Chính là đao phong nữ vương. Theo hắn an bài hỏi thăm nghe đồn. Đao phong nữ vương, trước kia nhận qua tình tổn thương. Một cái song đao, giết sạch đối phương cả nhà. Từ đây đi lên mạnh nhất tán tu con đường. Xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng lại không giống như là Hạ Thiên Dung loại kia. Nhiều lần nhìn sang, cùng sẽ cảm giác kinh diễm khuôn mặt. Về mặt dung mạo, Hạ Thiên Dung đúng là Hạ An gặp qua cao nhất. Quả thực kháng đánh. Đao phong nữ vương cảnh linh. Tin tưởng ngươi nghe qua. Chấm ngoặc kép, tinh lão giới thiệu một phen. Hạ An nghe vậy, khẽ gật đầu. Kính đã lâu, Hạ An sắc mặt rất nhạt. Chỉ là chào hỏi một tiếng. Liền không có lại dò xét. Mà là đem ánh mắt rơi vào hung thú triều. Cái gì tình huống? Thiên hồn cửu trọng. Tinh lão cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua nơi xa. Thần sắc rất là ngưng trọng. Không biết rõ. Đột nhiên những này hung thú liền bất an gào thét lên. Hẳn không phải là thiên hồn cửu trọng. Hạ An lắc đầu. Cùng hung thú triều đối mắt. Hắn cũng coi là nắm chắc một chút hung thú tập tính. Chế độ đẳng cấp rõ ràng. Thú tu địa vị, chỉ so với một chút không có quá nhiều linh trí hung thú lớp 10 tia. Theo phán đoán của hắn đi lên nói, trước mắt dị động, hẳn không phải là xuất hiện thiên hồn cửu trọng hung thú. Hạ An vừa mới nói xong, phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt bên trong toát ra một đạo tia sáng kỳ dị. Hai mắt một mảnh đen kịt, giống như là tạo thành một đạo u ám vòng xoáy, mà hắn toát ra tới khí tức, cũng là không tự chủ được xuất hiện một tia biến hóa. Mà nơi xa, cũng là dấy lên một tia kinh khủng khí tức, kia một đạo khí tức, giống như là siêu việt thiên hồn bát trọng, trong nháy mắt nhường thiên hồn bát trọng hung thú. Bất an gào thét, Hạ An con ngươi có chút co rụt lại, mà chân trời bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo cự ưng, trực tiếp rơi vào bất hủ vương phủ phía trên. Cảnh linh khẽ chau mày nhìn thoáng qua người tới. Trường kích nơi tay, cự ưng xoay quanh, rơi xuống đất tự nhiên là Hạ Vô Địch. Bất quá, Hạ Vô Địch cũng không có xem cảnh linh, mà là đứng ở Hạ An bên người. Người cũng cảm nhận được hắn khí tức. Hạ An đánh giá một cái Hạ Vô Địch, mệnh chuyển ngũ trọng thực lực. Bất quá, hiện tại hắn cũng không phải là rất quan tâm Hạ Vô Địch thực lực, mà là kia một đạo khí tức, chí cao lĩnh ngộ khí tức không nói. Đồng thời, để lộ ra tới thực lực, cũng là nhường hắn kinh ngạc, cảm nhận được, thật sự là hắn, đã thiên hồn cửu trọng rồi. Hạ Vô Địch sắc mặt ngưng trọng, thực lực này chênh lệch quá xa, lớn nhường hắn cảm nhận được chênh lệch cực lớn, cảm giác giống như là thiên hồn cửu trọng thực lực, là hắn, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút run lên, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem kia một cỗ khí tức càng ngày càng gần. Một cỗ khí tức không tự chủ theo thân thể mà ra. Thiên hồn cửu trọng thực lực xác thực cường hoành. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, hiển nhiên mặt khác nhất trọng thân phận trọng yếu hơn. Ai, chấm ngoặc kép, Tình lão có chút không hiểu. Nhìn xem lúc này hoàn toàn không đồng dạng Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Luôn cảm giác chỗ nào thay đổi. Tiểu ma đầu, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt ngưng trọng. Kia khí tức, cho dù là lúc ấy hắn 5 tuổi lúc, không có tu vi mang theo, cũng không quên được. Con mắt xích hồng, thân thể vỡ ra, vết thương chỗ, thấu thể toàn bộ màu đen, phảng phất nội bộ tựa như là một đạo vực sâu, vô cùng vô tận vực sâu. Đương nhiên, cũng có được không ít, bị hắn treo lên giáo huấn, làm năm đó dị loại kêu cha gọi mẹ, thiên địa nghịch ta, ma huyết phần thiên, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một đạo nặng nề thanh âm xuất hiện, mà nương theo lấy cái này một thanh âm, từ đằng xa, hung thú chiều phía sau, bay ra một đạo cường hoành hung thú, mà cái này một đạo hung thú, cùng thiên hồn bát trọng hung thú, không quá đồng dạng, bởi vì cái này một đạo cường hoành thiên hồn bát trọng hung thú bên trên, có một đạo nồng đậm màu đen gông xiềng, mà phi hành tốc độ không nhanh, cũng không chậm. Chậm rãi bay về phía Lôi Trạch phòng tuyến, ngột ngạt, khàn khàn vừa nói, trong nháy mắt nhường Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái. Bọn hắn 100% khẳng định, đây chính là thuở thiếu thời cái kia, có tổn thương, sẽ hóa thành vằn đen, máu chảy, là dòng máu màu đen. Tiểu ma đầu, Hạ An phảng phất nghĩ đến thuở thiếu thời cái kia tự ti em bé. Bất quá. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ở chung được nửa năm. Cái này có thụ khi dễ bé con, liền không biết tung tích. Thậm chí cuối cùng, hắn còn đặc biệt đi điều tra qua, cũng là không có tin tức. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là đi nguyên động phía sau. Hung thú chỗ bay, từ xa đến gần, màu đen gông xiềng, áp bách 10 phần. Dù là chính là thiên hồn bát trọng Tinh lão cùng Cảnh Linh, chào mày. Kia màu đen gông xiềng cho hai người cảm giác áp bách. Có một loại thở không nổi. Thế nhưng là Hạ An cùng Hạ Vô Địch lại là nửa bước vừa lui. Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua màu đen gông xiềng. Đột nhiên khoát tay. Khí tức toàn bộ thả. Trong nháy mắt màu đen gông xiềng phảng phất cảm ứng được cái gì. Hóa thành một đạo giống như là giấy chất thư tín. Mà giấy chất thư tín. Giao diện hai chữ. Chiến thư. Hạ An nhìn xem trong tay thư tín. Hắn đột nhiên cười. Không chết liền tốt. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Yên lặng mở ra giấy chất thư tín. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.